Mất tĩnh thủy biên. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khưu Thiên không có kinh nghiệm chụp hình. Mức độ cao nhất mà cậu có thể thực hiện được là học tập các người mẫu tao bao trong tưởng tượng. Cố gắng thả lỏng khuôn miệng, không giướn cổ. Thợ chụp ảnh bảo cậu cười thì cậu cười. Bảo cậu giả bộ ngầu, mặt không cảm xúc thì cậu giả ngầu. Tất cả trang phục đều do Hạ Nam Quân lo liệu. Hắn cùng quản lý ngồi trước laptop xem những tấm hình Khưu Thiên vừa chụp xong. Thi thoảng lại trao đổi một chút. Nếu có vấn đề gì thì Hạ Nam Quân sẽ tự mình đi tới điều chỉnh vài chi tiết nhỏ cho Khưu Thiên. Bọn họ chụp hình ngót nghét 4-5 tiếng đồng hồ. Tới cuối Khưu Thiên nhận được phong bì tiền công dày cộp. Quản lý dự tính sẽ trực tiếp đăng tải ảnh chụp của cậu lên các web thời trang trước khi bộ sưu tập thu đông được đưa ra thị trường. Tuy bọn chị có người mẫu hợp tác cố định rồi nhưng ảnh chụp mẫu không chuyên sẽ cho khách hàng bình thường có cảm giác thực tế hơn. Quản lý quan sát Khưu Thiên một lúc rồi bỗng bật cười. Vỗ vai cậu bảo, tuy rằng trông em cũng không phải bình thường cho lắm. Hi hi hi, dù được khen ngợi thẳng thắn như vậy nhưng Khưu Thiên cũng sẽ không ấm đầu mà nghĩ mình có khả năng theo nghiệp người mẫu. Xong kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều thì chắc chắn là chuyện tốt. Chỉ cần nghĩ tới việc không cần phải mặc bộ đồ thú bông đứng cả ngày trời nóng nực ở công viên giải trí là Khưu Thiên đã thấy may mắn lắm rồi. Lúc cậu thay đồ xong đi ra, Hạ Nam Quân đang ngồi trên thùng đạo cụ quay chụp, nói chuyện với ai đó. Nói chung thì trai gái trong cửa hàng thời trang đều có ngoại hình rất ấn tượng. Đây dường như là tiêu chuẩn tuyển dụng của cửa hàng vậy. Hợp mốt, xinh đẹp. Tựa như mặt hàng xa xỉ trong những cửa hàng cao cấp. Đương nhiên cái người đắt nhất lúc này đang ngồi trên thùng đồ, duỗi cặp chân dài thẳng tắp. Khi Khưu Thiên đi tới thì nghe thấy có người hỏi xem xong việc có muốn đi liên hoan không. Hạ Nam Quân như thể mặt trăng được trăm ngàn tinh tú bao quanh. Gần như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về chỗ hắn. Mà cũng có lẽ vì quá bắt mắt nên chỉ cần quan sát biểu cảm là biết hắn để ý tới ai hay nói chuyện cùng ai. Ví dụ như lúc này, trông hắn chẳng hề có chút hứng thú nào với việc liên hoan. Chỉ hờ hững hỏi Khưu Thiên xem cậu có đi hay không. Khưu Thiên vốn chẳng quen thân với những người khác nên tất nhiên là uyển chuyển từ chối. Hạ Nam Quân lập tức nghe theo ý kiến của cậu. Thế tôi đi với cậu ấy. Những người xung quanh tiếc nuối thấy rõ. Hai cậu tính làm gì thế? Khưu Thiên rất muốn đáp là về nhà gọi đồ ăn ship tới nhưng liếc mắt qua Hạ Nam Quân thì bèn im lặng. Không đáp, Hạ Nam Quân trả lời chung chung. Bọn tôi có việc của riêng bọn tôi. Anh trai chụp hình cố ý hỏi đùa. Việc gì cơ? Hai đứa hẹn hò à? Khưu Thiên có chút giật mình. Cậu nghĩ thầm, đây là giới thời trang trong truyền thuyết đó sao? Thoải mái nói tới chuyện hai tên con trai đi hẹn hò như vậy. Hạ Nam Quân không có phản ứng gì trước câu hỏi này. Hắn dường như đã quá quen rồi. Lấy vài mẫu thiết kế mới rồi dục Khưu Thiên ra về. Hẹn hò thật đấy à, có người vẫn chưa từ bỏ. Hỏi nghe chua loét, Hạ Nam Quân quay đầu lại. Từ góc của Khưu Thiên không thể thấy được nét mặt của hắn. Cậu chỉ thấy Hạ Nam Quân duỗi tay ra rồi không chút khách sáo dựng ngón giữa lên với người kia. Mới nhận được tiền công nên Khưu Thiên cũng không tiện nói thẳng là về nhà gọi đồ ăn ship tới. Chủ yếu vì khoản tiền này quá nửa là nhờ phúc của Hạ Nam Quân. Về tình về lý thì cậu nên mời hắn một bữa. Để lần sau có công việc tốt như này hắn lại nhớ tới cậu. Nhưng Hạ Nam Quân hình như không để tâm cho lắm. Sau khi về tới nhà, hắn bắt đầu lên app mua sắm. Mua được một lúc thì bỗng ngẩng lên nhìn mặt Khưu Thiên. Khưu Thiên, Hạ Nam Quân, cậu tự tẩy trang được không? Khưu Thiên ngẩn người, đáp, tôi có sữa rửa mặt. Trên mặt Hạ Nam Quân lại hiện lên biểu cảm vô cùng ghét bỏ. Sau cùng hắn nói, cậu phải dùng nước tẩy trang. Sao Khưu Thiên có thể có mấy thứ đồ đó được? Kết quả, Hạ Nam Quân bảo hắn có. Tiểu Nam kẻ lông mày cho cậu à? Hạ Nam Quân chống một tay lên bồn rửa mặt rồi nghiêng đầu. Nhìn Khưu Thiên đang thoa nước tẩy trang lên mặt mình trong gương. Cậu thoa không đều một chút nào. Chỗ nhiều chỗ ít, trông cực kỳ qua loa. Thoa xong thì xoa rửa cũng rất chi là thô bạo. Thậm chí tới cuối còn tùy tiện xả nước rồi lấy khăn che nửa mặt. Rửa sạch rồi. Khưu Thiên ngẩng lên để Hạ Nam Quân xem. Cậu chỉ lộ ra hai hàng lông mày màu đen như mực. Hạ Nam Quân nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi bỗng vươn tay ra. Ngón tay quẹt qua lông mày của Khưu Thiên. Cô ấy tỉa lông mày của cậu à? Hạ Nam Quân dường như đang xác nhận lại. Hắn khẽ sờ thêm một lần nữa rồi bật cười. Lông rậm quá, hơi chọc tay. Cách chương.